Chương 1921, Thượng Cung thị tộc thê thảm, một, đợi một chút nữa đi. Bây giờ tuần tự tiến hành. Thẩm Trường Thanh chưa từng vội vàng, cục diện bây giờ đối với nhân tộc mà nói, còn chưa tới thời điểm bước đường cùng. Mặt khác, một lần này tiến vào vùng đất truyền thừa, làm hắn cũng phát hiện một chuyện, như là Phách Thiên Thần Quân cường giả bực này, ở trong chư thiên khẳng định còn có không ít, nếu mình có thể đi vào nơi này. Sau đó mang tàn hồn của đối phương hóa hết thành bổn nguyên của mình, vậy lợi ích liền không cần nhiều lời. Tới lúc đó, cho dù là dùng mất một hai bổn nguyên, để tiêu diệt số lượng thần chủ tương ứng, cũng là nhất định lại chứ không thiệt. Duy nhất không rõ là, muốn tìm được những nơi này, độ khó sẽ lớn bao nhiêu, Tử Vân thị tộc thế lực không nhỏ, nói không chừng có thể mượn lực lượng thế lực này làm việc. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, lại nhìn tinh hà quanh mình, trước mắt chủ yếu nhất. Là như thế nào rời khỏi nơi này mới phải? Đột nhiên, tiếng thanh y truyền đến, cái quan tài đồng xanh này là vật không tệ, tuy chưa sinh ra khí linh, nhưng nếu lấy phẩm chất của nó mà nói, hoàn toàn không kém thập nhất phẩm đạo binh mảy may. Loại vật này để lại chỗ này chỉ là lãng phí, tôn thượng không bằng trực tiếp lấy đi, thu vào trong động thiên. Quan tài đồng xanh. Thẩm Trường Thanh nhìn quan tài cổ trước mặt, thiếu chút nữa cũng xem nhẹ sự tồn tại của đối phương. Không sai. Vật có thể giữ lại nơi này nào phải tầm thường, so với lãng phí, chẳng bằng cùng nhau thu đi, ngày sau tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền mang thần niệm bao trùm ở trên quan tài đồng xanh, thử mang vật này thu vào bên trong động thiên của mình. Quan tài đồng xanh nặng nề, dù là lấy lực lượng thần niệm cường đại của Thẩm Trường Thanh, cũng suýt nữa chưa thể lay động đối phương. Một điểm này, khiến hắn càng thêm hiểu rõ quan tài đồng xanh cường đại. Lúc này, Thẩm Trường Thanh liền toàn lực thúc giục thần niệm, mạnh mẽ nâng quan tài đồng xanh từ vị trí vốn có lên. Theo quan tài đồng xanh di động, cả mảng tinh hà đều đang kịch liệt rung rẩy, từng luồng lực lượng đáng sợ hình thành gợn sóng, từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, gợn sóng vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Những tinh tú kia không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, ở khoảnh khắc bị gợn sóng chạm đến, đều trực tiếp tàn phá hủy diệt, không còn lại một chút nào. Tiếng không gian tan vỡ truyền đến, ở cùng lúc tinh tú tan vỡ, tinh hà to lớn đã bắt đầu rạn nứt. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh mang quan tài đồng xanh hoàn toàn thu vào trong động thiên, tinh hà rốt cuộc đến cực hạn thừa nhận, đột nhiên tan vỡ ra. Tinh hà tan vỡ, dao động hủy diệt thổi quét. Nháy mắt tiếp theo, mọi thứ trước mắt hủy diệt. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần, hắn đã từ trong tinh hà đi ra, một lần nữa về tới trước mặt tượng thần. Cái hộp trong tay, ở khoảnh khắc hắn rời khỏi, đã toàn bộ biến thành bột. Âm âm âm. Tiếng nổ vang truyền đến. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tượng thần cao lớn kia, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ, giống như có thể hoàn toàn tan vỡ bất cứ lúc nào. Nơi này sắp bị hủy rồi, trong lòng hắn toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, chung quanh nơi này đều không có đường đi, chỉ có tượng thần ở giữa tồn tại, cho dù là muốn đào tẩu. Cũng không biết nên từ nơi nào tiến hành. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh suy tư đối sách, trong cõi nào đó truyền đến một luồng lực lượng không gian nồng đậm. Hắn theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng Thanh Y lại mở miệng ngăn cản. Không cần ngăn cản, đây là không gian này sụp đổ, muốn truyền tống ngươi ra ngoài. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh buông lỏng ra lực lượng vừa mới dâng lên, tùy ý bản thân bị lực lượng không gian nồng đậm kia bao vây, sau đó thấy hoa mắt, đợi tới lúc phục hồi tinh thần lại. Đã xuất hiện ở bên ngoài. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, toàn bộ bị lực lượng không gian truyền tống ra. Ta vì sao đi ra? Sao lại thế này, ta rõ ràng thiếu chút nữa có thể chém giết người đá kia. Chết tiệt, rất nhiều tu sĩ sau khi thấy rõ cảnh tượng chung quanh, đều chửi ầm lên, tiến vào di chỉ thượng cổ, bảo vật còn chưa đạt được bao nhiêu, đã bị ù ù cạc cạc truyền tống ra, hoàn toàn là đùa giỡn đám người mình. Chẳng qua, cũng có một số tu sĩ âm thầm may mắn. Người đã khảo nghiệm thực lực cường đại, mình căn bản không có cách nào đối kháng, nếu không phải kịp thời mang mình truyền tống ra, lúc này nói không chừng đã ngã xuống ở trong đó. Di chỉ thượng cổ không có khả năng vô duyên vô cớ ném chúng ta ra, chỉ có một loại khả năng, đó là có tu sĩ đã đạt được truyền thừa bên trong, cho nên chúng ta mới sẽ bị ép rời khỏi. Có tu sĩ đột nhiên mở miệng. Nghe được câu này, rất nhiều tu sĩ đều khẽ biến sắc. Đúng vậy. Truyền thừa. Bọn họ tiến vào di chỉ thượng cổ, mục đích chính là muốn đạt được vô thượng truyền thừa, bây giờ mình bị ép truyền tống ra, vậy khẳng định là có tu sĩ khác đạt được truyền thừa, mới có thể tạo thành cục diện như vậy. Ngay lập tức, tu sĩ ở đây đều nhìn chung quanh, muốn tìm ra tu sĩ đạt được truyền thừa. Nhưng làm bọn họ thất vọng là, căn bản chưa tìm được tu sĩ kia. Nhưng, cũng có tu sĩ phát hiện không đúng. Chương 1922, Thượng Cung Thị Tộc Thê Thảm, 2, vị thiên kiêu kia của Huyễn Thị Tộc không ở đây, chẳng lẽ là hắn đạt được truyền thừa? Thiên kiêu Huyễn Thị Tộc. Toàn bộ tu sĩ đều trong nháy mắt tỉnh táo lại, tìm kiếm bóng người huyễn vực chung quanh, nhưng chưa có bất cứ thu hoạch gì. Không có ai cho rằng vị kia sẽ ngã xuống ở trong truyền thừa, dù sao trong toàn bộ tu sĩ tiến vào bên trong, thực lực phải tính đối phương mạnh nhất. Tu sĩ khác còn chưa ngã xuống, vị thiên kiêu Huyễn Thị Tộc kia lại nào có thể ngã xuống được? Chưa ngã xuống, kết hợp cục diện trước mắt, thì chỉ có một khả năng. Truyền thừa di chỉ thượng cổ nơi này đã rơi vào trong tay đối phương. Huyễn vực. Khuôn mặt Tam Hoàng dữ tợn đáng sợ, trong mắt trải rộng tơ máu. Hắn hận, rõ ràng là mình mở ra di chỉ thượng cổ, nhưng bản thân lại chưa đạt được cái gì, ngược lại là huyễn vực cầm đi truyền thừa, hoàn toàn làm áo cưới cho đối phương. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Tam Hoàng càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt ở lúc nhìn thấy toàn bộ cường giả Thượng Cung Thị Tộc tiến vào di chỉ có không đến một nửa đi ra, sát ý đó hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Chết tiệt, bổn hoàng vất vả mở ra di chỉ thượng cổ, thế mà bị ngươi nhanh chân đến trước, việc này nhất định bắt ngươi trả giá đắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến cực điểm. Cho dù là thực lực của Huyễn Thị Tộc, so với Thượng Cung Thị Tộc mạnh hơn rất nhiều, Tam Hoàng bây giờ cũng bất chấp cái gì đắc tội hay không đắc tội. Thù này nhất định phải báo. Hơn nữa truyền thừa của di chỉ thượng cổ, cũng nhất định phải cầm lại. Cho dù là bởi vậy sẽ đắc tội Huyễn Thị Tộc, cũng sẽ không tiếc. Tam Hoàng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có cường giả Thượng Cung Thị Tộc sắc mặt khó coi. Chờ. Thanh âm Tam Hoàng lạnh như băng, huyễn vực đã đạt được truyền thừa, vậy hắn khẳng định là ở trong di chỉ thượng cổ tiếp nhận truyền thừa, đợi tới sau khi truyền thừa kết thúc, nhất định sẽ từ bên trong đi ra, chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được. Huyễn vực thực lực không kém, chúng ta nếu muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Cường giả mở miệng vẫn còn có chút băn khoăn, đối với điều này, Tam Hoàng sớm đã không để ý, yên tâm, hắn mạnh nữa cũng chỉ có một mà thôi, lấy lực lượng Thượng Cung Thị Tộc Ngô, đối phó vẻn vẹn thiên kiêu một thị tộc không thành vấn đề. Truyền thừa của nơi đó, tuyệt không thể rơi vào trong tay tu sĩ khác, ai đạt được, đều là đối địch với Thượng Cung Thị Tộc. Thiên kiêu thị tộc tính cái gì? Đường đường hoàng giả một tộc, tự nhiên là có thủ đoạn tu sĩ khác chưa từng biết được, nếu thật ra hết con bài chưa lật, chém giết một vị thiên kiêu không nói chơi. Một điểm này, hắn là có nắm chắc tuyệt đối. Cường giả khác của Thượng Cung Thị Tộc nghe vậy, đều trầm mặt. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, Tam Hoàng một lần này là động quyết tâm tất sát rồi. Nhưng cái này cũng rất bình thường. Mặc cho ai trả giá lớn như vậy, mới mở ra di chỉ thượng cổ, kết quả bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước, trực tiếp hái thành quả thắng lợi, đều sẽ lâm vào phát cuồng. Càng đừng nói, Thượng Cung Thị Tộc xuống dốc, hôm nay toàn bộ hy vọng, đều gửi gắm ở trên truyền thừa này. Huyễn vực lấy đi truyền thừa, liền tương đương với đoạn tuyệt hy vọng của Thượng Cung Thị Tộc. Loại chuyện này, Thượng Cung Thị Tộc sao có thể chịu được? Một bên khác. Thẩm Trường Thanh lấy thân phận Tử Vân Thánh, yên lặng nghe tu sĩ khác nghị luận. Rất rõ ràng, toàn bộ tu sĩ đều cho rằng huyễn vực đã lấy đi truyền thừa, mà chưa cảm thấy truyền thừa là người khác lấy đi. Dần dần, chính hắn cũng có chút hoài nghi, bản thân ở trong tinh hà đụng phải tàn hồn phách thiên thần quân, rốt cuộc có phải truyền thừa thật sự hay không? Nếu là truyền thừa thật sự, vậy ở một khắc đó tàn hồn phách thiên thần quân tiêu vong, tinh hà tan vỡ, toàn bộ tu sĩ tiến vào bên trong, đều nên giống với mình, toàn bộ đều bị ném ra mới phải. Nhưng mà, huyễn vực lại chưa đi ra. Chẳng lẽ nơi đó tồn tại hai cái truyền thừa? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới khả năng này, ngoài ra, tự như không có cái khác có thể giải thích. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ cửa vào truyền thừa đã biến mất không thấy, cho dù là hắn muốn đi vào bên trong. Cũng không có cách nào. Thanh Y nói, loại tình huống này hoặc là Phách Thiên Thần Quân làm hai sự chuẩn bị, hoặc chính là nơi này, thật ra tồn tại hai cái truyền thừa. Mặc kệ như thế nào, Tôn Thượng lần này đều là kiếm lớn rồi. Về phần muốn mang toàn bộ lợi ích đều thu vào trong túi mình, đó là không có khả năng gì. Tiền bối nói đúng, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Muốn mang toàn bộ lợi ích trên đời này đều thu vào trong túi mình, đó là chuyện không có khả năng. Mình đạt được bổn nguyên thần quân không trọn vẹn, đạt được thần dịch, cùng với đạt được quan tài đồng xanh, đã xem như thu hoạch rất phong phú, thứ khác, thì không phải hắn nên đi nghĩ. Nhìn thoáng qua tu sĩ chung quanh, Thẩm Trường Thanh không có ý tứ ở lâu, lập tức ngự không rời đi. Nơi truyền thừa tương tự bực này, hắn còn phải tới Tử Vân thị tộc tra xét một phen, tin tưởng trong tay một thị tộc, nhất định nắm giữ không ít tin tức. Ở lúc Thẩm Trường Thanh rời đi, tu sĩ khác dừng lại ở chỗ cũ, đều không dừng lại quá lâu, vẻ mặt không cam lòng rời đi. Không có cách nào cả. Truyền thừa bây giờ, hiển nhiên là không có quan hệ gì với bọn họ nữa, cho dù là lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Chương 1923, chuẩn bị ở sau, 1, chúng ta bây giờ là đi hay ở? Cường giả thượng cung thị tộc hỏi. Tam Hoàng vẻ mặt hờ hững, trong miệng phun ra một chữ, chờ. Hắn phải chờ, đợi tới khi huyễn vực từ trong truyền thừa đi ra, sau đó lại trấn áp gã. Truyền thừa cỡ đó, phải nắm giữ ở trong tay mình mới được. Các ngươi đều chuẩn bị tốt, đợi huyễn vực từ trong di chỉ thượng cổ đi ra, ngay lập tức toàn lực khiến gã bị thương nặng, đừng để gã có cơ hội đào tẩu. Cuối cùng, Tam Hoàng bổ sung một câu. Cường giả thượng cung thị tộc đều ăn ý gật đầu, không nói cái gì nữa. Thời gian trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ thấy không gian trước mắt chấn động, bóng người một thanh niên từ bên trong đi ra. Chính là bây giờ, giết. Tam Hoàng nhìn thấy đối phương đi ra, hai mắt nhất thời biến thành đỏ rực, khi lớn tiếng quát, đã toàn lực ra tay. Một bên khác, cường giả khác của thượng cung thị tộc đều ùn ùn ra tay. Trong tích tắc, rất nhiều lực lượng đáng sợ hội tụ thành dòng lũ, trực tiếp bao phủ huyễn vực vào. Hắn sẽ không chết chứ, nhìn thấy huyễn vực bị dòng lũ lực lượng bao phủ, có cường giả thượng cung thị tộc vẻ mặt ngưng trọng. Nghe vậy, Tam Hoàng nhíu mày, lúc đang muốn nói chuyện, chỉ thấy trung tâm dòng lũ lực lượng, một luồng lực lượng đáng sợ bùng nổ, toàn bộ dòng lũ lực lượng đều trong nháy mắt bị đánh tan không còn một mảnh. Âm. Khí thế mênh mông như thiên uy bùng nổ, thổi quét vạn dặm hư không. Một khắc đó, bao gồm Tam Hoàng ở trong, tâm thần đều như bị một bàn tay to đáng sợ nắm chặt, hít thở không tự chủ được ngưng trệ. Lúc này, huyễn vực vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn đám người Tam Hoàng, trong mắt có ánh sáng đỏ quỷ dị toát ra, vẻn vẹn con kiến thần vương cảnh cũng chưa đến, thế mà cũng dám ra tay đối với bản thần quân, quả thực là không biết sống chết. Nghe câu này, sắc mặt Tam Hoàng kịch liệt biến hóa, giống như là đoán được cái gì. Nhưng không chờ hắn làm ra ứng đối, đã có một luồng lực lượng kinh khủng bao vây thân thể. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng thúc giục. Thân thể Tam Hoàng, ở trong ánh mắt hoảng sợ của cường giả khác thường cung thị tộc, trực tiếp nổ tung ra. Từ trong di chỉ thượng cổ đi ra, huyễn vực như thực lực tăng vọt, cho dù là đối mặt Tam Hoàng cảnh giới ngang nhau, cũng là một tay có thể trực tiếp tiêu diệt. Mấy cường giả thượng cung thị tộc còn lại nhìn thấy một màn này, đều sợ mất vía. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về bốn phương chạy trốn. Tam Hoàng còn không phải đối thủ, bọn họ đi lên cũng là tương đương chịu chết. Hôm nay thượng cung thị tộc suy thoái, nếu tu sĩ đám người mình ngã xuống toàn bộ ở nơi này mà ói, như vậy hậu quả có thể nghĩ mà biết. Bởi vậy, chỉ có tạm thời rút đi, mới là cách làm thích hợp nhất. Huyễn vực. Huyễn thị tộc. Thù này thượng cung thị tộc ta sẽ tuyệt không quên. Một cường giả thượng cung thị tộc ở lúc chạy trốn, trong lòng tràn đầy oán hận. Một lần này thượng cung thị tộc xem như thiệt thòi lớn rồi. Trả giá đắt mở ra di chỉ thượng cổ, chẳng những chưa đạt được bất cứ lợi ích gì, ngược lại còn ngã xuống không ít cường giả, ngay cả Tam Hoàng cũng tổn hại ở đây. Sau lần này, thực lực thị tộc nhất định giảm mạnh, tuy chỉ cần vẫn có thần cảnh tồn tại, đều có thể giữ lại danh hiệu thị tộc, nhưng một thị tộc nhỏ yếu. Ở trong mắt chủng tộc khác chính là một miếng thịt béo, đến lúc đó ai cũng sẽ đến chia một chén canh. Việc này nếu xử lý không tốt, nói không chừng thượng cung thị tộc sẽ diệt sạch từ đây. Chỉ là, trong lòng hắn hận nữa, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Huyễn vực biểu hiện ra thực lực quá mạnh, cho dù là dốc hết toàn bộ lực lượng của thượng cung thị tộc, cũng không có cách nào đối phó, thù hận này chỉ có thể tạm thời đè xuống đáy lòng, tạm gác lại ngày sau nói. Nhìn tu sĩ bỏ chạy, trong ánh mắt huyễn vực lộ ra biểu cảm lạnh lẽo, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn hai tay kết ấn, giống như có gợn sóng vô hình từ trên người hắn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nơi gợn sóng đi qua, không gian đều ngưng trệ. Chuyện gì vậy? Vì sao ta không động đậy được? Cường giả thượng cung thị tộc đang bỏ chạy, hôm nay sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Bọn họ phát hiện, thân thể của mình giống như là bị một luồng lực lượng vô hình giam cầm ở nơi đó, mặc cho thúc giục thần lực như thế nào, đều không tạo ra được chút tác dụng nào. Diệt! Huyễn Vực Vương bàn tay dùng sức bóp chặt hư không, vạn dặm hư không sụp đổ trong khoảnh khắc, bao gồm toàn bộ cường giả thượng cung thị tộc, đều chưa thể may mắn thoát khỏi. Ba hơi thở qua đi, không gian tan vỡ từng bước chữa trị, cường giả thượng cung thị tộc đã hoàn toàn biến mất. Con kiến, khóe miệng Huyễn Vực toát ra một nụ cười lạnh khinh thường, chờ lúc nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, nụ cười lại đã một lần nữa biến mất. Lực lượng thần hồn Ngô lưu lại, thế mà bị tu sĩ khác tiêu diệt, nhìn từ ký ức khối thân thể này cung cấp, toàn bộ tu sĩ tiến vào vùng đất truyền thừa, chỉ có hắn xem như mạnh nhất. Phương diện này, tất nhiên là có biến cố gì. Huyễn Vực giờ phút này sớm đã không phải Huyễn Vực, mà là Phách Thiên Thần Quân đoạt xá sống lại, hắn lưu lại truyền thừa nơi đây, mục đích chính là muốn chờ đợi thời cơ thích hợp nào đó, một hơi đoạt xá trọng sinh, ý đồ sống thêm một kiếp. Mà khảo nghiệm hắn bố trí, cũng không phải khảo nghiệm bình thường, chỉ có thiên kiêu, mới có khả năng thông qua khảo nghiệm. Chương 1924, chuẩn bị ở sau, 2, chẳng qua, Phách Thiên Thần Quân cho dù là lưu lại truyền thừa, cũng là làm chuẩn bị cả hai đường, ở lúc kẻ thứ nhất thông qua khảo nghiệm, kích hoạt truyền thừa thật sự của mình, kẻ khảo nghiệm thứ hai có thể trực tiếp tiến vào trong truyền thừa dự bị. Trong hai cái truyền thừa đều để lại một bộ phận thần hồn, mục đích chính là vì phòng ngừa chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Nếu không có gì bất ngờ, vậy ở thời điểm hai cái thần hồn gặp nhau, sẽ sáp nhập hoàn chỉnh với nhau. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng xảy ra cái gì ngoại ý muốn, dù sao mình tốt xấu gì là cường giả cấp bậc thần quân, cho dù là thần hồn không trọn vẹn, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể ngăn cản. Nhưng sự thật, lại thường thường ra ngoài mình đánh giá. May mắn lúc trước làm hai chiêu chuẩn bị, bằng không, lần này đã thất bại trong gang tấc. Phách Thiên Thần Quân âm thầm may mắn. Hắn cũng không ngờ, thế mà thực có tu sĩ có thể tiêu diệt một phần thần hồn đó của mình, chẳng qua, thật sự khiến hắn phẫn nộ, không chỉ có thần hồn bị diệt, còn có nửa bát thần diệt kia mình lưu lại hát thân thể này tiềm lực bình thường, chỉ là miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ tuyệt thế thiên kiêu mà thôi, thiên kiêu cỡ này giới hạn sẽ không quá cao, có thể vào thần chủ cảnh đã là cực hạn, muốn trở về cảnh giới thần quân, khó khăn so với trước kia càng lớn hơn nữa. Ánh mắt Phách Thiên Thần Quân lạnh như băng, hắn lúc kiếp trước là cái thế thiên kiêu, nhưng cũng dừng lại ở cảnh giới thần quân mà thôi, muốn tiến một bước nữa cũng không có cách nào, cuối cùng không thể không ảm đạm ngã xuống. Hôm nay sống thêm một kiếp, thì phải làm vô song thiên kiêu, thậm chí trở thành vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, có thể là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm của mình, nhất định là cái thế thiên kiêu đứng đầu, chỉ cần bị mình đoạt xá, sau đó lại dùng thần dịch đã sớm chuẩn bị sẵn. 100% có thể vào hàng ngũ vô song thiên kiêu. Ngoài ra, Phách Thiên Thần Quân còn để lại lệnh bài truyền thừa của mình, tu sĩ nắm giữ lệnh bài, độ khó thông qua khảo nghiệm sẽ thấp hơn một bậc so với tu sĩ khác. Như vậy, tuy tu sĩ thông qua khảo nghiệm, chưa chắc là cái thế thiên kiêu, nhưng cũng tất nhiên là tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu, hơn nữa đối phương có thể đạt được lệnh bài của mình, trên người tuyệt đối có cơ duyên thâm hậu. Phải biết rằng, tu sĩ muốn đi đến cuối cùng, trừ tiềm lực, cơ duyên cũng phi thường quan trọng. Nếu có thể đoạt xá một tuyệt thế thiên kiêu đứng đầu có được cơ duyên thâm hậu, nếu lại dùng thần dịch, tiềm lực tấn thăng đến cấp bậc cái thế thiên kiêu, cũng không có vấn đề gì. Như vậy, lợi ích chưa chắc kém vô song thiên kiêu bao nhiêu. Đáng tiếc, mặc cho Phách Thiên Thần Quân chuẩn bị như thế nào, hôm nay đều xảy ra đường rẽ, thần hồn bị diệt, thần dịch bị đoạt, đã được tính là hai tầng tổn thất. Bản thần quân ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai có thủ đoạn như vậy. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp thi triển bí pháp, ánh mắt vốn khôi phục bình thường, lại có màu đỏ rực sinh ra, ngay sau đó liền có hình ảnh tương ứng hiện lên ở nơi đó. Tượng thần. Hộc. Tinh hà. Quan tài, cuối cùng hình ảnh như ngừng lại trên một gương mặt tuấn lãng. Trong ánh mắt đỏ rực, có thần huyết chảy xuống, đối với điều này Phách Thiên Thần Quân hoàn toàn không để ý, bí pháp thôi diễn này, chỉ có thể thôi diễn chuyện có liên quan với mình, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, vậy chỉ là trò vặt mà thôi, nhưng thần hồn hôm nay thật sự đoạt xá sống lại, không tới 1% thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa thân thể này thực lực cũng không mạnh, cho dù là thần vương cảnh cũng chưa thể bước vào. Muốn thôi diễn đến nơi đây, đã là cực hạn. Tử Vân thị tộc. Phách Thiên Thần Quân rất nhanh đã từ trong trí nhớ của huyễn vực tìm ra thân phận đối phương. Tử Vân thị tộc. Tử Vân Thánh, trên người tu sĩ này tất nhiên là có chí bảo gì tồn tại, nếu không tuyệt đối không có khả năng hủy diệt thần hồn bản thần quân lưu lại, hừ. Ngươi không trốn được bao lâu, Ngô nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt nên có. Ánh mắt hắn lạnh như băng làm người ta sợ hãi, thanh âm tự như ác quỷ cửu u, mặc kệ là thù hận tiêu diệt thần hồn, hay là cướp đi thần dịch của mình, kết quả của Tử Vân Thánh ở trong mắt hắn cũng đã định sẵn, nghĩ Phách Thiên Thần Quân hắn từ khi chứng đạo tới nay, nào từng chịu thiệt ở trong tay một thần cảnh nho nhỏ. Chuyện này mặc kệ như thế nào, đều phải đòi lại. Mặt khác, trên người đối phương có được chí bảo hủy diệt thần hồn của mình, hắn cũng nhất định phải lấy đến tay. Phải biết rằng, bản thân chính là thần quân, thần hồn lưu lại trong quan tài đồng xanh là chiếm cứ không ít lực lượng, không có thủ đoạn cấp bậc tương đương, căn bản là không có khả năng hủy diệt thần hồn của bản thân. Bởi vậy, Phách Thiên Thần Quân có lý do hoài nghi, trong tay đối phương nắm giữ tuyệt thế đạo binh, hoặc là thủ đoạn tương tự tuyệt thế đạo binh. Cơ duyên cỡ này, hắn là quả quyết sẽ không bỏ lỡ. Chẳng qua, Phách Thiên Thần Quân cũng chưa có ý tứ lập tức ra tay. Từ trong trí nhớ của huyễn vực, có thể nhìn ra được, Tử Vân thị tộc thực lực không kém, trong tộc có được không ít thần vương tọa trấn, mặt khác Tử Vân thị tộc lại có Cổ Hoang thần tộc. Đối với Cổ Hoang thần tộc, hắn sẽ không xa lạ. Chương 1925, Tử Vong triều tịch tái hiện, một, cho dù là ở thời đại đó của mình, Cổ Hoang thần tộc cũng đã tồn tại, là một thần tộc cổ xưa, nội tình tự nhiên không cạn. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, Phách Thiên Thần Quân sẽ không e ngại một thần tộc. Dù sao Cổ Hoang thần tộc chỉ có thần chủ tọa trấn, hắn thời kỳ toàn thịnh chính là đường đường thần quân, đối mặt thần chủ nghiền áp chỉ là chuyện dễ dàng, thần tộc từng bị diệt ở trong tay hắn đã không dưới 3-4 cái, cũng không chênh lệch là bao so với Cổ Hoang thần tộc. Nhưng bây giờ đã khác. Tàn hồn đoạt xá sống lại, thực lực không đến một phần vạn của thời kỳ toàn thịnh. Tuy đối phó thần vương bình thường không thành vấn đề, nhưng nếu là đụng tới một số thần vương lợi hại, cũng phải không nói hai lời quay đầu đi luôn. Về phần chống lại thần tộc, vậy càng là chuyện cười. Đối với điều này, Phách Thiên Thần Quân chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, trước khôi phục thực lực một chút rồi nói sau, đến lúc đó lại tìm cơ hội chém giết hắn, đoạt lại toàn bộ mọi thứ. Huyễn thị tộc tuy thực lực bình thường, nhưng sau lưng nó cũng có thần tộc tồn tại. Thân phận bản thần quân hôm nay, chính là thiên kiêu huyễn thị tộc, cho dù đắc tội Tử Vân thị tộc cùng Cổ Hoang thần tộc, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lấy cảnh giới ký ức thần quân của mình, lại phối hợp tài nguyên huyễn thị tộc, muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, không phải vấn đề gì lớn. Đừng nhìn bây giờ thân thể này tiềm lực chỉ vừa mới tiến vào cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, miễn cưỡng có thể đối phó Nhật Nguyệt thần vương. Nhưng phối hợp thủ đoạn kiếp trước, Phách Thiên thần quân có lòng tin, phát huy ra tiêu chuẩn sánh vai cái thế thiên kiêu. Đây, chính là sự tự tin của cường giả đứng đầu. Kế tiếp khôi phục thực lực trước, sau đó lại tranh đoạt thứ hạng phong thần bảng, khí vận chư thiên sâu sắc thêm, đối với bản thần quân về sau làm việc có lợi ích to lớn, đối với phong thần đài, Phách Thiên thần quân cũng không xa lạ. Ở thời đại đó của hắn, phong thần đài đã tồn tại. Mà bản thân có thể làm cường giả cấp bậc thần quân, cũng từng vào phong thần đài, từng đạt được khí vận chư thiên, phi thường rõ khác biệt của có khí vận thêm vào, cùng không có khí vận thêm vào. Nhìn hư không cô quạnh trước mặt một cái thật sâu, Phách Thiên thần quân xé rách không gian rời đi. Hắn muốn trở về huyễn thị tộc trước rồi nói tiếp. Trong hư không, động tác đang ngự không mà đi của Thẩm Trường Thanh khựng lại, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Có người đang suy tính ta. Trong cõi nào đó, hắn giống như cảm giác được một đôi mắt vô hình, đang yên lặng nhìn chăm chú vào mình. Nhưng loại cảm giác đó chưa duy trì bao lâu, liền tiêu tán. Trong động thiên, Thanh Y nói, tôn thượng cảm giác không sai, vừa rồi là có cường giả dùng bí pháp suy tính, nhưng lực lượng suy tính này không tính là quá mạnh, hẳn không có gì uy hiếp đối với ngươi, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Mình vừa mới từ nơi đó rời khỏi, liền có người suy tính mình. Phương diện này nói không chừng là có gì liên hệ. Chẳng lẽ Phách Thiên thần quân chưa hoàn toàn ngã xuống? Hắn nghĩ tới huyễn vực. Mình đạt được truyền thừa, đúng ra toàn bộ tu sĩ tiến vào bên trong, toàn bộ đều phải đá ra mới đúng. Nhưng kết quả tu sĩ khác đi ra rồi, đối phương lại không thấy bóng dáng. Phương diện này, muốn nói không có vấn đề, đó là không có khả năng. Lại kết hợp luồng lực lượng kia vừa mới suy tính mình, Thẩm Trường Thanh cho dù là muốn không liên hệ đến trên người Phách Thiên Thần Quân cũng không được. Điểm này cũng không kỳ quái. Thanh âm Thanh Y lạnh nhạt, một bộ dáng như lẽ đương nhiên, kẻ có thể làm thần quân, nào có dễ ngã xuống như vậy, tồn tại tu luyện đến cảnh giới bực này, các phương diện làm việc đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Càng đừng nói, đoạt xá sinh linh chính là nghịch phản quy tắc chư thiên, phiêu lưu trong đó cực lớn. Nếu không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, một khi đưa tới quy tắc chư thiên trừng phạt, vậy chỉ còn đường chết. Nói như vậy, tiền bối cũng cảm thấy Phách Thiên Thần Quân chưa chết. Tỷ lệ đại khái là chưa chết đi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Phách Thiên Thần Quân chưa chết, hơn nữa đối phương vừa mới suy tính bản thân, nói không chừng đã rõ thân phận của mình. Có một vị cường giả cổ xưa như vậy âm thầm để ý, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Rất nhanh, lông mày hắn lại giãn ra, có cường giả cổ xưa mơ ước lại như thế nào, mình bây giờ là Tử Vân Thánh, như vậy, vô hình trung lại dựng lên thêm một kẻ địch mạnh mẽ cho Tử Vân thị tộc. Đây là một chuyện tốt. Nếu nói lúc trước đắc tội những người kia, chưa chắc có thể làm Tử Vân thị tộc thương cân động cốt, nhưng nếu là đổi làm một vị thần quân cổ xưa, vậy Tử Vân thị tộc sắp uống no nước rồi. Nói không chừng, cổ hoang thần tộc sau lưng cũng sẽ liên lụy vào. Quả nhiên. Mặc kệ khi nào làm việc, đều đeo tấm mặt nạ là tốt nhất, Thẩm Trường Thanh hiểu ý cười. Hắn bây giờ không sợ đắc tội cường giả, chỉ sợ đắc tội không đủ nhiều, dù sao chuyện gì cũng là Tử Vân Thánh làm, có quan hệ gì với Thẩm Trường Thanh hắn. Phách Thiên Thần Quân chưa chết thì tốt nhất. Một vị cường giả thần quân cổ xưa, nhất định sẽ cuốn lên phong vân chư thiên. Chẳng qua, chỉ riêng một gã Phách Thiên Thần Quân, có thể không quá đủ hay không, nếu có thể thêm mấy cường giả tương tự, vậy thì có chút thú vị rồi. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, chương 1926, Tử Vong Triều Tịch tái hiện, 2, ở cùng lúc trêu chọc kẻ địch cho Tử Vân thị tộc, địa vị mình ở Tử Vân thị tộc cũng phải tăng lên mới được. Bằng không, Tử Vân thị tộc chưa chắc sẽ gắt gao bảo vệ mình. Muốn tăng lên địa vị, cách làm đơn giản nhất chính là bày ra thiên phú của mình. Để Tử Vân thị tộc coi trọng hẳn lên. Trong động thiên, Thanh Y đã là bi ai cho Tử Vân thị tộc. Một cái thị tộc nho nhỏ, đang thừa nhận áp lực vốn không nên thừa nhận, tiếp tục như vậy, diệt tộc đó là chuyện sớm muộn gì. Đột nhiên, hư không phía sau dâng trào mãnh liệt, tự như là có thứ gì đáng sợ xuất hiện, một khắc đó, lông tóc toàn thân Thẩm Trường Thanh dựng thẳng. Loại cảm giác này, hắn là không xa lạ chút nào. Tử Vong triều tịch. Cho dù Thanh Y trong động thiên, giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng, lão từng theo Thanh Liên đế quân xâm nhập Tử Vong cấm khu, tự nhiên từng chứng kiến Tử Vong triều tịch đáng sợ. Tiền bối đối với Tử Vong triều tịch có cái gì hiểu biết sao? Thẩm Trường Thanh hỏi. Tử Vong triều tịch từ khi Tử Vong cấm khu mở ra tới nay đã tồn tại, trong lời đồn Tử Vong triều tịch thực ra chính là quy tắc đại đạo bên trong Tử Vong cấm khu, trong chư thiên phàm là cường giả ngã xuống. Lực lượng còn sót lại của họ đều có khả năng bị Tử Vong triều tịch bắt giữ, bởi vậy, người có thể ở trong Tử Vong triều tịch, nhìn thấy dấu ấn cường giả ngày xưa ngã xuống. Ở một mức độ nào đó, Tử Vong triều tịch thực ra xem như U Minh khác loại, nhưng lại có khác biệt ở trên bản chất với U Minh, dù sao U Minh có thể luân hồi chuyển thế, Tử Vong triều tịch mang đến chỉ có diệt vong. Ở lúc nói đến Tử Vong triều tịch, vẻ mặt Thanh Y vô cùng ngưng trọng. Cho dù là Thanh Liên đế quân, đối với Tử Vong triều tịch cũng rất kiên kỵ, đó là tồn tại phi thường đáng sợ, Thẩm Trường Thanh nói như vậy, bất cứ tu sĩ nào lâm vào Tử Vong cấm khu, đều chỉ còn đường chết. Lại cũng chưa chắc như thế. Thanh Y nói, Tử Vong triều tịch mênh mông, nếu ngươi vận khí tốt chưa đụng phải tồn tại nào cường đại, vậy thì không có vấn đề. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Điều đối phương nói, không khác lắm so với tin tức đã có về Tử Vong triều tịch hắn ban đầu hiểu biết. Nhưng, có một điểm lại khiến hắn khó hiểu, ngươi là nói Tử Vong triều tịch là quy tắc đại đạo của Tử Vong cấm khu, chẳng lẽ quy tắc của Tử Vong cấm khu không giống với quy tắc chư thiên? Khó mà nói. Thanh Y lắc đầu, giọng điệu cũng tràn ngập tính không xác định. Chuyện này lão phu chỉ từng từ trong miệng đế quân nghe nói mà thôi, cho dù là đế quân cũng không quá rõ. Chỉ biết là ở thời kỳ toàn thịnh của Hoàng Đình, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có cường giả tiến vào trong Tử Vong cấm khu. Một lần đó ta từng hỏi đế quân, hắn nói mục đích tiến vào Tử Vong cấm khu, là ở chỗ chém giết hư ảnh cường giả trong tử vong triều tịch. Chém giết hư ảnh cường giả. Nghi hoặc trong lòng Thẩm Trường Thanh càng nhiều hơn. Vì sao phải chém giết hư ảnh cường giả? Không biết, lúc ấy lão phu cũng hỏi, nhưng đế quân lại chưa nói quá nhiều. Thanh Y trả lời ba phải cái nào cũng được. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh càng thêm nghi hoặc, hỏi tiếp, ngũ phương đế quân ở trong hoàng đình, không xem như lãnh tụ cao nhất. Nếu đúng, Thanh Liên đế quân sao có thể không rõ, vì sao phải ra tay đối với tử vong triều tịch? Thanh Y nói, thời kỳ thượng cổ ngũ phương đế quân tự nhiên là thủ lĩnh cao nhất của hoàng đình, nhưng lời đồn ở sớm hơn trước đó, lãnh tụ cao nhất của hoàng đình không phải ngũ phương đế quân, mà là nhân hoàng. Chỉ tiếc nhân hoàng sớm đã mai danh ẩn tích, tình huống cụ thể ngươi cũng đừng hỏi ta, dù sao lão phu cũng biết không nhiều, về phần chuyện tử vong triều tịch, ngươi ngày sau nếu có thực lực, hoàn toàn có thể tự tìm kiếm chân tướng. Thẩm Trường Thanh im lặng. Thanh Y lời nói ngắn gọn, nhưng tin tức bao hàm lại không ít. Thượng cổ hoàng đình cũng tồn tại nhân hoàng, nhưng vị nhân hoàng này biến mất rất lâu. Phải biết rằng, hoàng giả một tộc biến mất, là có chút không thể tưởng tượng, nếu là ngã xuống, đối phương nói thẳng ngã xuống là được, mà sẽ không dùng đến hai chữ biến mất. Tình huống có chút phức tạp nha. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Lấy thực lực bây giờ của hắn, còn chưa thể tìm tòi nghiên cứu nhiều chân tướng như vậy. Hôm nay tử vong triều tịch đến, mình vẫn là tránh lui trước tốt nhất. Dù sao trong đó hung hiểm rất lớn, cho dù là thần chủ lâm vào trong đó, nhắm chừng cũng rất khó thoát thân. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có ý nghĩ của mình. Trong tử vong triều tịch có được rất nhiều dấu ấn cường giả, nếu mình chém giết các dấu ấn cường giả này, có khả năng đạt được bổn nguyên tương ứng hay không? Nếu có thể, tử vong triều tịch trái lại tính là một nơi không tồi. Ngày sau có thực lực, có thể ở nơi này cuồn cuộn không ngừng đạt được các loại bổn nguyên cùng với nguyên điểm. Nhưng những thứ này đều chỉ là chính hắn đoán, thật sự như thế hay không, còn đợi xác định, ở trước khi có thực lực tuyệt đối, Thẩm Trường Thanh là không tính xen vào. Lúc này, dao động đáng sợ kia đã càng thêm tới gần. Cảm nhận được khí tức đó, tâm thần theo bản năng run rẩy, giống như đối mặt tồn tại vô thượng nào khó có thể chống lại. Một khắc đó, hắn không dám có bất cứ sự chần chờ nào nữa, lập tức bùng nổ toàn bộ lực lượng. Hướng về bên ngoài tử vong cấm khu phóng đi. Chương 1927, Thần Chủ Tân Tấn, 1, âm âm âm. Dòng lũ tấn công, trong hư không cô quạnh, có dòng sông tràn ngập lực lượng tĩnh mịch chảy xuôi, xỏ xuyên tất cả. Từng luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra ở trong nước sông, ngẫu nhiên có thể thấy được có bóng người khủng bố từ trong đó đi ra, bùng nổ uy thế kinh thiên, nhưng lại nhanh chóng tan biến không thấy nữa. Mỗi khi có sinh linh bị thổi quét vào, đều sẽ nháy mắt bị nước sông nuốt chửng. Tử vong triều tịch, trong Yêu Tà Đại Lục, Thiên Cơ đạo nhân ngẩng đầu nhìn dòng sông tĩnh mịch vắt ngang trên không, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, tâm thần theo bản năng run rẩy, hoàn toàn không sinh ra nổi chút tâm tư phản kháng nào. Đây là tồn tại đáng sợ nhất của tử vong cấm khu, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy. Lần trước nhìn thấy tử vong triều tịch, mình chỉ là đại yêu nho nhỏ mà thôi, hôm nay gặp lại tử vong triều tịch. Bản thân đã tiến vào thần cảnh, nhưng mà, bất luận là đại yêu trước kia, hoặc là thần cảnh bây giờ, đối mặt tử vong triều tịch, đều là hèn mọn nhỏ yếu như con kiến. Duy nhất đáng ăn mừng là, tử vong triều tịch tuy đáng sợ, nhưng sẽ không lan đến Yêu Tà Đại Lục chút nào, giống như trong cõi nào đó tự có sự an bài. Nhìn trong nước sông chợt toát ra bóng người đáng sợ, sự chấn động trong lòng Thiên Cơ đạo nhân càng thêm mãnh liệt, những bóng người đó... Bất cứ một cái nào cũng có được thực lực hoàn toàn nghiền áp bản thân, chỉ cần một ngón tay, đã có thể nghiền chết hắn. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, không dám nhìn chút nào nữa. Cảnh tượng tương tự, đã xuất hiện ở nơi khác của tử vong cấm khu. Tầm ma nhất tộc. Hắc ma thần tộc. Hai tộc đều là đại tộc trong tử vong cấm khu, đặc biệt kẻ sau, sừng sững xem như tồn tại đứng hàng đầu. Mà khi tử vong triều tịch mãnh liệt tràn qua... Trong lãnh thổ Hắc Ma thần tộc, toàn bộ cường giả đều yên lặng xuống, không có bất cứ động tác nào. Tử vong triều tịch lại tới. Trong đại điện nào đó của Hắc Ma thần tộc, nơi đó có vô tận bóng tối hiển lộ, thanh âm uy nghiêm từ trong đó truyền ra. Sau một lúc, một thanh âm truyền đến, đúng vậy, lần trước tử vong triều tịch đến nay, chỉ là vẻn vẹn không đến 30 năm mà thôi, hơn nữa xu thế lần này đến, so với lần trước còn hung mãnh hơn. Trước kia tử vong triều tịch xuất hiện tuy cũng không có quy luật, nhưng khoảng cách ít nhất cũng có hơn 100 năm, một lần này lại chỉ cách nhau thời gian ngắn như thế, bên trong chỉ sợ là có biến cố khác. Thanh âm ban đầu lại lần nữa vang lên, trong giọng nói tràn đầy hương vị ngưng trọng. Tuy hắc ma thần tộc lệ thuộc tử vong cấm khu, xem như đồng căn đồng nguyên với tử vong triều tịch, mỗi lần tử vong triều tịch xuất thế, đều sẽ không lan đến lãnh thổ của hắc ma thần tộc. Nhưng mà, không biết vì sao, một lần này thời gian tử vong triều tịch ngắn lại khiến hắn phát hiện một tia không lành. Ngô có dự cảm, đại tranh chi thế lần này không giống bình thường, tử vong triều tịch lại có khác thường, một lần này, có lẽ là cơ hội đột phá cuối cùng của chúng ta, tuyệt không thể bỏ qua. Bảo hắc ma thần tộc khác chuẩn bị sẵn sàng, lần sau phong thần đài mở ra, Ngô muốn hắc ma thần tộc quân lâm chư thiên, nắm giữ vô thượng khí vận. Nước sông tĩnh mịch chảy xuôi trên không, phạm vi bao trùm rộng, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Phàm là có sinh linh vô ý bị cuốn vào, rất nhanh liền không còn tiếng động. Mặc kệ là thần cảnh bình thường, hay là nửa bước thần vương, giờ phút này ở trước mặt tử vong triều tịch, đều giống như con kiến. Trong hư không, một bóng người đang điên cuồng chạy trốn. Đáng chết! Tử vong triều tịch! Lại là tử vong triều tịch! Phách Thiên Thần Quân sắc mặt hỗn hỉnh. Mình vừa mới sống lại, thế mà đụng phải tử vong triều tịch, đây là điều hắn không ngờ. Tử vong triều tịch đáng sợ bao nhiêu, làm cường giả cổ xưa, Phách Thiên Thần Quân rất rõ ràng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh thì thôi. Cho dù vô ý tiến vào trong tử vong triều tịch, cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Nhưng lấy trạng thái trước mắt của mình, thực đi vào trong tử vong triều tịch, hầu như là không có khả năng sống sót. Chết! Hắn tự nhiên là sợ hãi. Nếu như không sợ, cũng sẽ không lưu lại chuẩn bị, muốn sống kiếp thứ hai. Cho nên ở lúc nhìn thấy tử vong triều tịch xuất hiện, Phách Thiên Thần Quân ngay lập tức muốn làm là đào tẩu. Hư không chấn động. Nước sông tràn ngập tĩnh mịch chảy xuôi. Nơi nước sông chảy qua, tự như tất cả đều bị cắn nuốt sạch sẽ, bất cứ sinh linh nào cũng không còn tồn tại. Xuyên qua hư không. Thẩm Trường Thanh thúc dục lực lượng bản thân, toàn lực ngự không chạy trốn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng đáng sợ kia phía sau, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chống lại. Không biết qua bao lâu. Thẩm Trường Thanh dừng bước. Không phải hắn không sợ tử vong triều tịch. Mà là mình bây giờ đã chính thức rời khỏi phạm vi tử vong cấm khu. Phù. Hắn thở dài một hơi, thời điểm lại quay người nhìn về phía tử vong cấm khu, có thể thấy được lực lượng đáng sợ kia vẫn còn dâng trào mãnh liệt. Đúng lúc này. Có khí thế kinh thiên bùng nổ, một cường giả toàn thân phát ra hào quang màu vàng, độc thân bước vào trong tử vong cấm khu. Đây là muốn làm cái gì? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được. Cường giả kia bước vào tử vong cấm khu, chính là một vị tồn tại cấp bậc thần vương. Chương 1928, thần chủ Tân Tấn, 2, hơn nữa từ khí tức áp bách để so sánh, rõ ràng là đến cấp bậc quy tắc thần vương. Cường giả cỡ này, đặt ở trong thị tộc, đã tính là đứng đầu thật sự, nhưng cường giả bực này muốn ngăn cản tử vong triều tịch, lại là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Loại thời điểm này, đối phương tiến vào tử vong cấm khu, vậy không có gì khác với chịu chết. Thanh âm thanh y ngưng trọng, hắn đây là muốn mượn dùng lực lượng tử vong triều tịch đột phá bản thân. Ý tứ tiền bối là, hắn muốn chứng đạo thần chủ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh cả kinh. Không sai, thanh y gật đầu, trầm giọng nói, tử vong triều tịch tuy hung hiểm, nhưng cũng có lợi ích rất lớn, bên trong ẩn chứa dấu ấn vô số cường giả, nếu ngươi có thể chém giết cường giả trong đó, thì có thể đạt được dấu ấn cường giả lưu lại. Dấu ấn cỡ đó. Ẩn chứa cảm ngộ lúc còn sống cùng với thứ khác của cường giả, chính là vô thượng chí bảo thật sự. Cho dù là giúp người ta đột phá thần chủ, cũng là chuyện dễ dàng. Dấu ấn cường giả. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh thâm thúy, hắn ban đầu lại không biết, dấu ấn cường giả tử vong triều tịch còn có lợi ích như vậy. Chẳng lẽ Thanh Liên Đế Quân vào tử vong triều tịch chém giết dấu ấn cường giả, cũng là vì cái này, đó là không có khả năng, đến đế quân cảnh giới cỡ đó, đã ở tuyệt đỉnh. Những dấu ấn cường giả này vô dụng với hắn, nhưng tôn thượng ngày khác nếu có thực lực, có thể vào tử vong triều tịch rèn luyện, chỉ là hung hiểm trong đó, cho dù là lão phu cũng không có 100% nắm chắc có thể bảo vệ ngươi, một khi bước vào trong đó, sống chết liền dựa vào bản thân. Thanh y cười khẽ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời. Nếu thực lực của mình đủ, tự nhiên sẽ vào tử vong triều tịch một chuyến, nhưng không phải bây giờ. Muốn tới cảnh giới cỡ đó, ít nhất cũng phải ngưng tụ hạt nhân động thiên rồi nói, thậm chí tiến một bước mới được. Sau đó, mi tâm hắn liền mở ra thiên nhãn, trực tiếp nhìn về phía tử vong cấm khu. Chỉ thấy trong tử vong cấm khu, đã bị một lực lượng tĩnh mịch đáng sợ tràn ngập, rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền bắt giữ được bóng người cường giả kia, đối phương trực tiếp xâm nhập trong tử vong triều tịch, trong nước sông màu xám chảy, bỗng có cường giả thấy không rõ bộ dạng đi ra, trực tiếp ngăn cản đường đi của thần vương. Âm. Âm. Không có bất cứ lời nói nào, hai bên vừa gặp nhau, đã trực tiếp bùng nổ ra chiến đấu mãnh liệt. Không hổ là thần vương hàng đầu, thực lực thật kinh người. Nhìn hai người chiến đấu, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Nếu mang quy tắc thần vương cũng phân chia một tầng thứ, như vậy vị thần vương này tiến vào tử vong cấm khu liền xem như tiêu chuẩn thượng thừa. Cho dù là so sánh với Chung Sơn Đông Huyền thần vương hai đạo quy tắc cỡ đó, đều không kém là bao. Về phần hư ảnh cường giả giao chiến với đối phương, thực lực cũng không kém, đại khái ở cảnh giới ngang nhau. Phá! Quý An thần vương trống giận, quyền thế kinh thiên, trực tiếp đánh hư ảnh cường giả trước mắt liên tục lui về. Hắn chuyên môn chọn lúc này vào tử vong cấm khu, chính là vì vào tử vong triều tịch, chém giết với cường giả cổ xưa. Không phá thì không xây được. Phá rồi sau đó lập. Mình hôm nay đã đến cực hạn, nếu là không thể phá cảnh thần chủ, vậy cũng chỉ có con đường tọa hóa có thể đi. Cho nên, trước mắt là cơ hội duy nhất. Hôm nay bản thần vương muốn ở đây, chứng đạo thần chủ. Quý An thần vương sắc mặt lạnh lùng, thần lực toàn thân đều ở một cái trạng thái thiêu đốt. Đủ loại bí pháp thần thông cường hãn, toàn bộ đều bị hắn thi triển ra. Lực lượng đáng sợ như vậy, trực tiếp đè hư ảnh ra đánh. Thời gian chuyển dời. Cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía Quý An thần vương. Đột nhiên. Âm. Nước sông chảy xuôi, lại có một hư ảnh cường giả sinh ra, trực tiếp hướng về Quý An thần vương chém giết. Một tên nữa tới. Quý An thần vương sắc mặt lạnh lùng, trong lòng hoàn toàn không sợ. Cho dù tới nhiều nữa, bản thần vương cũng có thể cùng nhau trấn áp luôn. Hắn cất tiếng cười to, thanh âm tràn đầy hào sảng. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thân thể thần vương biến mất, một con thú khổng lồ lớn vạn trượng đứng ngạo nghễ trên không dòng sông, lực lượng đáng sợ bùng nổ, chấn động hai hư ảnh cường giả liên tục lui về phía sau. Đó là cường giả Long Ngao thị tộc, ở lúc nhìn thấy bóng dáng con thú khổng lồ vạn trượng, trong đầu Thẩm Trường Thanh không tự chủ được hiện ra tin tức tương ứng. Đó là ký ức của bản thân Tử Vân Thánh. Long Ngao thị tộc. Thị tộc đứng đầu trong chư thiên. Khác với đại bộ phận thị tộc, cho dù là Long Ngao thị tộc sau khi tấn thăng thành thị tộc, cũng chưa dùng danh hiệu khác, mà là vẫn như cũ tiếp tục sử dụng danh hiệu chủng tộc, làm danh hiệu thị tộc. Cách làm như vậy, trong chư thiên cũng có không ít thị tộc như thế, bởi vậy, bản thể Long Ngao thị tộc là Long Ngao, giống rồng mà không phải rồng, giống ngao mà không phải ngao. Có được lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tử Vân thị tộc cho dù thế lớn, nhưng so sánh với Long Ngao thị tộc, cũng còn kém một bậc. Chỉ tiếc là, ở trong trí nhớ của Tử Vân Thánh, cũng không có tin tức tương quan vị thần vương kia, chỉ là ở lúc nhìn thấy bản thể đối phương, mới biết vị kia đến từ một tộc nào. Chương 1929, đôi mắt màu đỏ tươi, một, âm, Quý An thần vương hóa thân Long Ngao vạn trượng, khi chân trước vung ra, liền mang không gian xé rách thành phấn. Một hư ảnh cường giả trong đó tránh né không kịp, trực tiếp bị luồng lực lượng kia nuốt chửng. Rầm. Hư ảnh tan vỡ giống như bọt biển. Ở khoảnh khắc hư ảnh tan vỡ, có hào quang trực tiếp nhập vào trong thân thể Quý An thần vương. Trong tích tắc, khí tức trên người hắn tăng trưởng rất nhiều, ngay sau đó, một vị hư ảnh cường giả khác, cũng chưa thể duy trì quá lâu, trực tiếp bị đối phương dốc hết toàn lực chém giết. Đến đây. Hai hư ảnh cường giả trong tử vong triều tịch liền trực tiếp tán loạn biến mất, dấu ấn ẩn chứa bên trong, cũng đều bị Quý An thần vương hấp thu toàn bộ. Ở sau khi được dung nhập hai dấu ấn, hắn trực tiếp đứng ngay ra ở chỗ cũ, giống như là lâm vào trạng thái nào đó. Dần dần, một khí tức huyền diệu từ trên người hắn toát ra, sau đó, trong mắt Quý An thần vương có ánh sáng vàng bắn ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, Ngô hiểu rồi, Ngô tất cả đều hiểu rồi. Xiềng xích thần chủ cảnh, ở giờ khắc này đã bị đánh vỡ. Âm âm âm. Trong thần quốc ở hư không vô ngần, trong dòng sông hư ảo chảy xuôi, có hạt giống màu vàng sinh ra. Theo khoảnh khắc hạt giống xuất thế, toàn bộ nước sông hư ảo, đều lấy một tốc độ điên cuồng hướng về hạt giống hội tụ, Sau khi toàn bộ nước sông bị hấp thu hết, hạt giống giống như hoàn thành sự lột xác nào đó, trực tiếp phá xác nảy mầm. Ông! Ở khoảnh khắc hạt giống nảy mầm, thần quốc kịch liệt chấn động. Bên ngoài, trên người Quý An thần vương có uy áp đáng sợ khuếch tán ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Ức vạn dặm tử khí mênh mông cuồn cuộn, hướng về tử vong cấm khu, giống như là đang nghênh đón tồn tại vô thượng. Nơi khí tức lan đến, toàn bộ sinh linh đều theo bản năng sinh ra tâm lý kính sợ, nhìn không được hướng về phía khí tức truyền đến không người vái lạy. Giờ khắc này, chư thiên chấn động. Vạn tộc đều kinh. Cường giả đứng đầu trong từng thần tộc, đều bị khí tức này kinh động. Có cường giả chứng đạo thần chủ. Không ngờ nha, đại tranh chi thế chỉ mở ra mấy chục năm, đã có thần chủ xuất thế. Không biết là thần chủ một tộc nào, từng hư ảnh cường giả từ trong các thiên địa hiện ra, ánh mắt huyền ảo thâm thúy, nhìn về phương hướng khí tức truyền đến. Bọn họ đều muốn xem, rốt cuộc là một tộc nào có thần chủ xuất thế. Một bên khác. Long Ngao thị tộc hôm nay là khí vận sôi trào, toàn bộ sinh linh trong tộc đều trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng như không tự chủ được toát ra vui sướng. Trong đại điện, Ngao Hoàng sắc mặt kích động, thanh âm nói chuyện cũng đang run rẩy, thần chủ, Long Ngao thị tộc Ngô rốt cuộc có thần chủ xuất thế rồi. Hắn không ngờ, Quý An thần vương thế mà thật sự thành công rồi. Đối phương vào tử vong cấm khu chỉ là ra sức cố gắng một phen, có thể thành công hay không cũng là một con số chưa biết. Bây giờ, đối phương thật sự thành công rồi. Như vậy, Long Ngao thị tộc sẽ có được tồn tại cấp thần chủ. Không. Long Ngao thị tộc Ngô đã không là thị tộc nữa, mà nên xưng là Long Ngao thần tộc mới phải. Ngao Hoàng giọng điệu kích động, giờ phút này kích động, không thua kém thời điểm hắn ngày xưa trở thành hoàng giả của Long Ngao thị tộc. Đừng nhìn thị tộc cùng thần tộc chỉ chênh lệch một chữ, nhưng địa vị hai bên một trời một vực. Hôm nay Long Ngao thị tộc chính thức tấn thăng thần tộc, lợi ích trong đó có thể nghĩ mà biết. Trưởng lão khác của Long Ngao thị tộc trong đại điện, hôm nay cũng đều vẻ mặt kích động khó nhìn. Truyền mệnh lệnh bổn hoàng, vì chúc mừng Quý An thần vương chứng đạo thần chủ, vì chúc mừng Long Ngao thị tộc Ngô tấn thăng thần tộc, một năm sau ở thiên địa Long Ngao thần tộc Ngô, mở tiệc chiêu đãi chư thiên vạn tộc. Thanh âm uy nghiêm mênh mông của Ngao Hoàng truyền khắp đại điện, thậm chí truyền khắp toàn bộ thiên địa. Hắn thành công rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn tử vong triều tịch trong thân thể vĩ ngạn kia, hắn có thể cảm nhận được một sự áp bách cường đại, loại cảm giác đó, tuyệt đối không phải thần vương có thể có được. Trong động thiên, Thanh Y vẻ mặt bình tĩnh, bản thân hắn đã cách thần chủ chỉ có một tia, hôm nay vào tử vong triều tịch chém giết hư ảnh cường giả, đạt được dấu ấn cường giả ban tặng, tìm hiểu một tầng bậc cửa kia cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Thần chủ xuất thế, tử khí mênh mông ức vạn dặm, đây là chư thiên chúc mừng. Chư thiên chúc mừng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, hôm nay tử khí vô biên vô hạn hướng về tử vong cấm khu cuồn cuộn tràn đi, cảnh tượng như vậy thực sự làm người ta sợ hãi. Ngay lúc này, thân thể vĩ ngạn kia bỗng khẽ động, khoảnh khắc xoay người, ánh mắt màu vàng đó giống như có thể nhìn thấu vô tận hư vọng. Một khắc đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn biết. Mình lợi dụng thiên nhãn nhìn trộm đối phương, đã bị phát hiện. Phá vọng thiên nhãn tuy mạnh, nhưng muốn vô thanh vô tức nhìn trộm một vị thần chủ, vẫn là chưa thể làm được. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh muốn bước ra rút đi. Không có cách nào cả. Một vị thần chủ mới sinh, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể chống lại, cho dù là thật sự có thể miễn cưỡng chống lại, Tử Vân Thánh cái thân phận này cũng không thể dùng nữa. Chương 1930, đôi mắt màu đỏ tươi. Hai, dù sao vẻn vẹn một gã Tử Vân Thánh, ở trong Tử Vân thị tộc tuy xem như thiên tài, nhưng muốn có được thực lực chống lại thần chủ, đó là chuyện cười, làm không tốt, chuyện hắn có thể mượn vạn tộc bổn nguyên cũng sẽ bại lộ ra. Cho nên, mặc kệ có thực lực địch nổi thần chủ mới sinh hay không, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không tính cứng đối cứng cùng đối phương. Cơm phải ăn từng miếng. Làm việc cũng phải từng bước một. Điều hắn bây giờ phải làm. Chính là đi trước đặt thanh danh thiên kiêu Tử Vân thị tộc của mình, sau đó mới có thể làm một bước chuẩn bị tiếp theo. Ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa định rút đi, dị biến đột ngột xảy ra, chỉ thấy trong tử vong triều tịch, đột nhiên có ánh đao tĩnh mịch bắn ra, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua phạm trù cảm giác. Đợi tới lúc hắn phục hồi tinh thần lại, ánh đao đã biến mất không thấy. Thân thể vĩ ngạn của Quý An Thần Vương sừng sững ở Tử Vong Triều Tịch cứng nhắc đứng ở chỗ cũ, sau mấy nhịp thở, đầu từ thân thể rơi xuống. Trong hư không vô ngần, có hào quang tĩnh mịch lướt qua thần quốc mênh mông, đợi tới sau khi hào quang trôi đi, thần trong thần quốc cũng hủy diệt sụp đổ, thần quốc to lớn đã phân thành hai, từ trong hư không rơi xuống. Âm âm âm. Trong chư thiên tự như là có sấm sét nổ vang. Ở cùng lúc tử khí mênh mông cuồn cuộn, lại có mưa máu đổ ập xuống, cảnh tượng quỷ dị như thế có thể nói là nhìn mà ghê người. Hắn ngã xuống rồi. Thanh âm Thanh Y nghe không ra cảm xúc dao động. Ngã xuống rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh hãi, đường đường một vị cường giả cấp bậc thần chủ, thế mà bị tồn tại chưa biết cho một chiêu giết trong chớp mắt, hắn cố gắng nhớ lại ánh đao tĩnh mịch vừa rồi, lại phát hiện mình căn bản không có cách nào nhớ lại rõ ràng. Thật giống như một đao kia, vốn đã không nên tồn tại. Tiền bối có thể nhìn ra được, ra tay rốt cuộc là ai không? Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, trong lòng vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại bao nhiêu, khó mà nói, Tử Vong Triều Tịch tồn tại năm tháng quá mức xa xưa, ai biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu dấu ấn vô thượng cường giả, vị thần chủ mới tấn thăng kia quá mức cuồng ngạo, sau khi đạt được dấu ấn thế mà dám trực tiếp ở nơi đó tiến hành đột phá. Hôm nay ngã xuống, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Thanh Y cười lạnh. Nếu đối phương đạt được dấu ấn cường giả, lựa chọn ở nơi khác đột phá, vậy khẳng định là sẽ không ngã xuống, nhưng đối phương lại trực tiếp ở trong Tử Vong Triều Tịch chứng đạo thần chủ, hôm nay đưa tới dấu ấn vô thượng cường giả khác ra tay, liền quá bình thường. Xem ra vô số năm tháng qua đi, sự đáng sợ của Tử Vong Triều Tịch cũng bị người ta quên đi rất nhiều. Thời kỳ thượng cổ, thần chủ ngã xuống ở trong Tử Vong Triều Tịch vô số kể, cho dù là tồn tại trên cấp thần chủ, cũng là như thế. Vẻn vẹn một tên thần chủ mới tấn thăng có gan cuồng ngạo như thế, quả thực buồn cười, tuy trong lời nói của Thanh Y có nhiều phần khinh thường, nhưng chấn động trong lòng Thẩm Trường Thanh lại không có cách nào bình ổn. Vẫn luôn nghe nói Tử Vong Triều Tịch đáng sợ, cùng tận mắt thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thần chủ mới sinh còn bị giết trong chớp mắt, nếu mục tiêu của một đao vừa rồi là hắn, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản. Giờ phút này, thân thể không đầu của Quý An Thần Vương, không, nên nói là Quý An Thần Chủ, trực tiếp rơi vào trong nước sông, bị hoàn toàn nuốt sống vào. Thẩm Trường Thanh theo bản năng thúc dục thiên nhãn, muốn nhìn thấu cảnh tượng bên trong Tử Vong Triều Tịch. Nước sông mênh mông, tĩnh mịch tràn ngập. Khi thúc dục thiên nhãn nhìn lại, có thể nhìn thấy chính là một mảng cảnh tượng như tĩnh mịch, giống như cái gì cũng không có. Bỗng nhiên, trong nước sông, có ánh mắt màu đỏ tươi hiện ra, hai mắt đối diện, trong lòng hắn nhất thời toát ra một loại dự cảm không lành. Đó là ánh mắt của tồn tại nào? Trong lòng Thẩm Trường Thanh kinh hãi. Đôi mắt màu đỏ tươi kia, giống như là các loại lực lượng tà ác tiêu cực ngưng tụ, chỉ là đơn giản nhìn một cái, liền giống như cả người rơi vào vực sâu vô tận. Loại cảm giác đó, khiến hắn có loại xúc động muốn lập tức bỏ chạy. Khi nghĩ đến mình là ở bên ngoài Tử Vong cấm khu, Thẩm Trường Thanh mới xem như áp chế xúc động bỏ chạy kia. Rất nhanh, ánh mắt màu đỏ tươi biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, không tìm kiếm bên trong nước sông là cái gì nữa, mà là muốn xem cuối Tử Vong Triều Tịch, rốt cuộc là bộ dạng gì. Nhưng mà, khi thiên nhãn vắt ngang qua vô số hư không, giống như sắp đến cuối Tử Vong Triều Tịch, có một luồng lực lượng đáng sợ phun ra, trực tiếp đánh nát ánh mắt. Rầm. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, bên ngoài Tử Vong cấm khu, thân thể Thẩm Trường Thanh không khỏi lui về vài bước, con mắt dựng thẳng ở mi tâm đã sớm biến mất không thấy, có máu từ nơi đó chảy xuống. Thật mạnh. Nhớ lại lực lượng một đòn mới vừa rồi, trong lòng hắn càng thêm chấn động. Cách nhau không chỉ ức vạn dặm, đã có thể dễ dàng đánh nát ánh mắt mình không nói, hơn nữa còn có thể khiến thiên nhãn bị cắn trả. Tồn tại bực này, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là ở một cấp bậc như thế nào, Thanh Y nói, tôn thượng hôm nay không cần mưu toan tìm kiếm chân tướng Tử Vong Triều Tịch, nơi đó có đại khủng bố, cho dù là đế quân năm đó, cũng chưa thể tra xét rõ ràng căn nguyên của Tử Vong Triều Tịch. Chương 1931, Thiên Kiêu Cái Thế, 1, lão vừa rồi chưa ngăn trở Thẩm Trường Thanh tìm kiếm. Có một số việc, chính mình nói là vô dụng, chỉ có để đối phương thật sự biết Tử Vong Triều Tịch đáng sợ,